Thay đổi số mệnh nữ phụ, quyển 1 chương 8, thiên tài của thiên tài, 2. Góc truyện audio.com, hai dầm này có số điểm còn cao hơn của em kia vài chương nữa mới nói tới nhưng bây giờ ta chỉ có một manh mối nhỏ thôi, các nàng hay suy luận ra nha. Năm đó nữa, thầy Hưng thở dài nói, sau một hồi bầu không khí căng thẳng vì chuyện của Mạc Yên Nhiên, có một người phụ nữ đứng lên giữa những thầy cô đang chấm bài nói. Thầy Khôi, nếu chọn em này cử đi thi thì trường ta sẽ hãnh diện lắm, ngày mai dán bảng điểm top 10 những em học sinh đạt điểm cao nhất lên bảng tin của trường được không? Người phụ nữ đó lại nói tiếp sau khi suy nghĩ kỹ càng. Cô Ân nếu ghi tên những em học sinh này thì sẽ có một bầu nghị luận không tán thành vấn đề này. Huống hồ chi em ấy lại là Hàn Khả Hy, luôn nghỉ học nữa, thầy Khôi nói cộng thêm lắc đầu. Hàn Khả Hy, Mạc Yên Nhiên. Em này thay đổi đột ngột từ một cô bé luôn luôn nghỉ học với nhút nhát thành người sở hữu IQ cao nữa, làm chúng ta trở tay không kịp. Cô Ân là giáo viên chủ nhiệm của Hàn Khả Hy. Khúc này phải dùng Hàn Khả Hy vì chuyện năm lớp 10 lúc đó Nhiên Nhiên chưa nhập vào thân xác nàng. Năm lớp 10 và biết rõ tính cách của nàng, cô cũng không ngờ rằng đằng sau lớp bọc yếu đuối đó lại sở hữu một trí nhớ khủng bố và một tâm hồn mạnh mẽ, không khuất phục. Sau một hồi nói chuyện về Mạc Yên Nhiên, rồi cả ban hội đồng đưa ra một quyết định sáng suốt. Tôi nghĩ nên để em này đi thi đi vì nếu em này thắng thì tương đương với việc trường ta sẽ hãnh diện khó thành phố, còn nếu thua thì sẽ không xảy ra mất mát gì. Thầy Hưng lên tiếng nói, ai cũng đồng tình với ý kiến này của thầy. Nếu Mạc Yên Nhiên thắng thì trường công lập sẽ xuống hạng nhì và trường ta lại lên hạng nhất. Được, vậy ngày mai chuyện này giao cho thầy Hưng dán bảng điểm của những em học sinh lọt vào top 10 lên bản tin của trường để cho những em đó chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những học sinh trường khác trong cuộc thi toàn quốc lần thứ 26 này. Thầy Khôi nói to để cho mọi người có thể nghe rõ. Lúc này Mạc Yên Nhiên vẫn ngủ ngon lành khi không biết mình đã tạo một hy vọng cho trường về bài kiểm tra mà nàng đã làm. Nguyệt ức chế quá, Nhiên Nhiên giỏi thật, ta làm cũng không chắc sẽ lọt vào top 50 của trường mà Nhiên Nhiên chỉ tốn một tiếng đồng hồ là xong. Chắc ta phải siêng bằng Nhiên Nhiên mới được. Sáng hôm sau, một nam sinh vào trường sớm nhất, sau đó là một đám nữ sinh bu lại bảng tin trường xem có tên mình trong bảng điểm không. Lần này, ai cũng ngạc nhiên không tin vào mắt mình mà dụi tới dụi lui liên tục. Sau đó càng nhiều học sinh cũng tiến tới bản tin trường. Lúc đầu ai cũng nghĩ mình hoa mắt nhưng càng nhiều người cũng thấy vậy, không ngừng bàn luận tứ phía. Đúng là không thể ngờ tiên nữ làm xong 200 câu trắc nghiệm lẫn lý thuyết mà hoàn toàn được 100 điểm đứng hạng nhất trường. Một đám nam sinh bu lại nói, hừ, chắc là copy tài liệu rồi nên mới hoàn toàn được 100 điểm. Người gì mà đã đẹp vậy rồi mà lại chiếm hạng nhất của anh hội trưởng nữa. Không biết anh ấy về có không hay tin biết về người đã chiếm đoạt vị trí hạng nhất của anh ấy. Nguyệt, vâng, em kia như trên tức nói anh hội trưởng này. Còn vụ nói Nhiên Nhiên đẹp là mấy người đó ganh tị vì nàng không son son phấn phấn như họ mà vẫn giữ được nét đẹp tự nhiên hút hồn. Một đám nữ sinh cũng thì thầm thầm nói. Két, tiếng xe dừng lại, góc chuyện audio.com. Từ trong xe đi ra là một nữ sinh xinh đẹp mê người, mái tóc màu trắng bay phấp phới giữa bầu trời xanh, đôi con ngươi màu đỏ thẫm dần đảo quanh quanh trường như tiên la. Giờ đang chuẩn bị phóng. Khuôn mặt trái xoan với thân thể trắng nõn khiến bao cô gái mơ ước thèm thuồng sở hữu. Nhưng đặc điểm xinh đẹp lại tập trung hết trên người nàng khiến trai gái vừa nhìn thấy nàng cũng phải đỏ mặt vì sắc đẹp mê người. Thân người tuy có chút gầy gò nhưng không hề làm phai mờ sắc đẹp như tiên nữ của nàng. Khác với những thứ xinh đẹp đó, trong con ngươi của nàng là một lỗ sâu không đáy lại tỏa ra hàn khí lạnh lẽo không ai nhìn thấy được tâm của nàng. Lúc này nhân vật chính của buổi thảo luận này cũng đã tới. Nàng cũng không hứng thú nhìn lại đám người đang bàn tán thảo luận về nàng. Nhiên Nhiên, cậu tới rồi à, mau lại đây với mình đi nè. Giọng của người bạn thân của nàng đứng trong đám đông vang lên. Người bạn thân đó không ai khác chính là Dương Mai Thi. Chị này bám Nhiên Nhiên của ta hoài à, chắc sau này người hợp với Nhiên Nhiên cũng phải tranh Nhiên Nhiên với nàng. Thi, cậu ở đâu? Mạc Yên Nhiên lên tiếng hỏi, vẫn ráo rác tìm kiếm bóng người của Dương Mai Thi. Hù, Dương Mai Thi đứng từ trong đám đông chạy lại sau lưng nàng. Nhiên Nhiên, cậu có biết không, hôm nay cậu là nhân vật chính của buổi bàn tán này nè. Dương Mai Thi cười cười, nói với nàng. Ủa, vậy à, Mạc Yên Nhiên cũng không biết nàng đã đứng hạng nhất khối. Đáp lại lời nói của Dương Mai Thi, Mạc Yên Nhiên liền nở nụ cười với người bạn mà nàng coi trọng nhất ở thế giới này. Ai cũng ngất ngây với nụ cười của nàng, những lời bình luận xấu đã không còn mà giờ đây chỉ còn những lời bàn tán về nụ cười đó. Mau đi tới xem bảng tin đi nè, Dương Mai Thi dắt tay nàng bước đi, Hai người nhìn vào bảng tin trường. Những em học sinh đạt top 10 của trường. Hạng nhất Mặc Yên Nhiên. Hạng 2, bla, bla, những người này không liên quan nên ta không ghi. Hạng 6, Nha Giật Thần. Đọc tới đây nàng liền nhíu mày. Nàng không ngờ Nha Giật Thần lại đạt hạng 6 cấp trường. Trong cuốn tiểu thuyết nàng nhớ bà tác giả chỉ ghi rằng hắn có một tính cách rốn trẻ con nhưng bà tác giả lại không ghi hắn thông minh. Chị hôm trước đây nè, một giọng nam sinh đang nói và chạy về hướng của Mặc Yên Nhiên. Chị không biết em à, em là Nha Giật Thần. Lần trước được chị giúp thoát khỏi lục hướng hàm đó. Nha Giật Thần cười cười nói với nàng vì thấy nàng nhíu mày liền nghĩ không ra hắn là ai. Nhưng không như suy nghĩ của Nha Giật Thần, Mặc Yên Nhiên đang nhíu mày là đang suy nghĩ tại sao lần trước đã cảnh cáo hắn rồi mà sao hắn còn chưa tuân thủ mà bám theo nàng. Nguyệt Nhiên Nhiên gọi cái đó là cảnh cáo nhưng, hơi nhẹ, cậu làm ơn đừng bước tới gần tôi quá. Nàng nói xong liền đẩy nhẹ Nha Giật Thần lùi vài bước. Cái gì, nàng ta lại có quan hệ với Nha Giật Thần luôn ư, nào là Dương Mai Thi rồi lục hướng hàm sao nàng ta lại có quan hệ với họ như vậy. Nha Giật Thần của Nha gia, công ty về bất động sản, Nguyệt ta xem TV giết nghe hoài bất động sản mà không biết là gì nên ghi vào đây luôn, ai biết nói với ta nha. Bên Mỹ đây nè, vừa có quan hệ với những người thừa kế của công ty lớn nhất nhì thế giới thì coi như là có quan hệ không nhỏ. Chương này chưa kết thúc nhưng ta hôm nay lại bị cảm nên up gần 1.500 từ thôi. Lỗ 200 từ rồi. Hết, các nàng đọc đỡ cách chương.